Thôi bây giờ thì thầy sẽ trả lời qua cái câu hỏi này nữa. Xin thầy, con xin thầy để bài viết trên giảng đường, con sẽ lên nhận về thất. Nghĩa là con xin thầy để cái bài viết của con ở ở trên giảng đường để con nhận về đó. Chuyên niệm có này. Kính bạch thầy, khi con ngồi quán thân như thầy dạy thì con cảm thọ khổ trên thân của con, nó từ từ hạ xuống như vậy. Khi quán trên thân thì cảm thọ nó cũng từ xả không, toàn cần phải tác ý đuổi bệnh. Không phải, bây giờ nó cái thầy muốn nói là cái người không bệnh con, cái người mà bình thường không bệnh, còn cái người mà bệnh thì loại ra một cái lớp khác. Bởi vì nếu mà bệnh thì mà ngồi chung chung tu với cái lớp mà không bệnh nó sẽ truyền nhiễm người ta. Cho nên những người bệnh phải dời qua một cái lớp khác để qua đó, tùy theo mọi bệnh. Bệnh lao thì lửa nó ra bệnh lao nè, bệnh cồi thì phải lửa nó theo bệnh cồi, bệnh đau bụng thì phải lửa theo bệnh đau bụng, để qua để cho cái bác sĩ chuyên khoa người ta trị những cái loại bệnh này. Thì như vậy là thầy sẽ chỉ dẫn cho mấy con các pháp để trị, mọi người đều có cái pháp để trị nó, người đó trị nó lâu mau tùy theo. Ví dụ như bệnh nhức đầu cảm thì trị mau, cũng như là người ta cho uống về viên thuốc cảm nó mau hết. Còn cái nhức đầu mà thuộc về loạn óc thần kinh gì đó thì nó phải trị khác, phẫu thuật thì phải đưa loại đó ra. Cho nên mấy con mà gọi là bệnh đó, thì mấy con sẽ được vào cái lớp mà của những người bệnh, rồi trong cái lớp những người bệnh đó mới loại trừ. Những người bệnh thấp khớp mà mỏi tay mỏi chân cũng được loại trừ ra hết, chứ không có để chung nữa. Cho nên ở đây nói vậy chứ thầy chú ý vấn đề mà bệnh. Bệnh là một pháp. Trong năm cái điều kiện khó tu mà thân người bệnh là một điều kiện khó tu, cho nên cần phải sắp xếp họ để cách thức họ đuổi thân họ hết bệnh, họ mới trở vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một cái người thân phải bình thường, không đau bệnh. Chứ có đau bệnh mấy con cứ vô ngồi thở nó đau thì mấy con còn gì mà thanh thản nữa, đâu có con tu được nữa đâu. Cho nên vì vậy mà cái đau bệnh thì được xếp vào cái loại khó tu. Cho nên vì vậy mà được trị bệnh cho hết, được trị bệnh cho hoàn tất được hết rồi mới, nếu mà có duyên tu tứ niệm xứ thì cho vào. Coi như là mấy con chỉ còn người bệnh thì chỉ còn có tu xả cảm thọ mà thôi. Tu xả cảm thọ, chuyên đồng một pháp để xả cho hết bệnh, nghĩa là xả được cái cảm thọ. Còn bây giờ con tu mà từ từ nó hạ xuống là lúc nào con tu cũng nó cũng không xả được đâu. Nghĩa là người ta tu á, người ta chánh niệm tỉnh thức ở trên cái thân của người ta rồi, rồi người ta định tĩnh trên thân thì không còn một cái niệm nào, cảm thọ nào mà đánh vô người ta được. Nhưng mà cái sức của con thì nó yếu, con này con cảm thọ nó thấy nó hạ đó, nhưng mà nó vẫn còn bệnh. Cho nên vì vậy nó cứ bị chướng ngại qua cái cảm thọ con, cho nên con đi vào tứ niệm xứ không được. Khó, con khoan đã. Tức là con theo thầy thiết nghĩ để cái sự kiểm tra về cái thân của con xong rồi thì mới cho phép vào cái lớp nào, chứ còn chưa kiểm tra. Như ở đây bốn người được kiểm tra đó, thì ở đây bốn người được, các con sẽ được tu tập tứ niệm xứ và được kiểm tra lại trên cái vấn đề nhiếp tâm tứ niệm xứ. Và hôm nay thầy muốn cái lớp này, thầy đang muốn kiểm tra, nhưng mà vì mình trả lời nhiều câu hỏi cho nên nó không có kiểm tra được. Mà kiểm tra bốn người, sáu người, tám người thì nó tiện, mà kiểm tra nhiều quá nó không có tiện, xem sóc coi không có hết. Thứ nhất là phải kiểm tra cách thức ngồi, coi nó ngồi ẹo, ngồi ngay, ngồi khòm lưng, ngồi thủng như thế nào. Tất cả mọi cái này được kiểm tra kỹ về sữa. Hôm qua thầy kiểm tra mấy cô, tám cô mà ở đây đó, tám cô mà hết bốn cô là ngồi chẹo lơ, nghĩa ngồi cổ nghiêng vậy, thì người thì ngồi khom xuống vậy. Cho nên nội cái sữa là cái thân không, nó cũng mất hết 5 phút rồi. Mà thầy lại nhờ một cái cô khác sữa, chứ còn mấy con á, mà thầy sữa thì giả bên đây một cái cho nó qua liền. Còn mấy cô á, thì thầy không có giả, mà thầy nhờ một cô khác lại nắm đầu gật qua vậy. Chứ ngồi mà sao mà cứ nghiêm như vậy, mà để như vậy à. Mà chắc là cổ cũng nhìn thấy cổ ngồi đó là thẳng, nhưng mà cái đầu nghiêng là không biết. Mấy con coi chừng á, thì thầy kiểm tra coi chừng nó bị thầy giả. Ngồi mà cho nghe. Chứ còn ngồi mà cứ cúi xuống vậy á, thầy nâng cái cằm thầy ngước ra vậy rồi coi chừng. cho nó ngay lời chứ không khéo nó không có ngay. Thì tất cả những cái ngồi phải tập lại cho ngay thẳng, bởi vì thân đoan chánh thì tâm mới thanh tịnh, mới quán thân được. Ngồi mà xéo vậy thì nó sẽ bị tưởng mất, mấy con sẽ ngồi cái hạnh ngồi mà nó sai, cái quay nghi cái tướng ngồi mà nó sai thì nó sẽ bị lọt vào trong tưởng, nó bị cái trạng thái tưởng nó dễ đánh vào cái góc đường đó. Tại nên tôi ngồi nhiều mà tôi nghe thoải mái quá mà cái lưng tôi khổng xuống vậy thì coi chừng con ma lười biếng nó vô, không thế nào mà tật con ma lười biếng nó không nhập vô cái chỗ xương sống. Cho nên tôi ngồi thẳng lên chút nghe nó mỏi quá, thuận xuống nghe nó khoái quá, thì con ma lười biếng nó nằm ở chỗ đó rồi, không có tật rồi. Mà cho nên mấy người mà ngồi khồm khồm lưng rồi thì nói cái này là nuôi dưỡng lười biếng, nhưng mà không thế nào nuôi, ngồi cho thẳng lên, tập cho thẳng lên thì sao nó quen đi, thì nó ngồi đâu nó thẳng đó. Nó quan trọng lắm, cái tướng ngồi quan trọng, cái tướng đi của mấy con mà đi là nhiếp tâm ở trong bước đi, cũng trên tứ niệm xứ là phải nhiếp tâm, cái đi của mình không có được dội dàng, không có được mà như chạy ngã, không có được thì nó không quan sát được cái thân nữa. Đi như thế nào mà để quan sát được trên tứ niệm xứ của mình thì bắt đầu ngồi rồi mới hướng dẫn cái đi. Sau đó thì mới buông mấy con tu, thôi thầy đi tìm cái chỗ ra ngoài Vũng Tàu để xả hơi. Chứ bây giờ cứ dạy hoài thì đâu có sao. Thầy mong rằng cái lớp này thầy sắp xếp xong rồi, thầy hướng dẫn xong rồi, chắc đi nghỉ mát cái kỳ. Nói đùa chơi vậy chứ thì ra đi kiếm cái hai cái hốc nào mà ngồi nghỉ xuống hơn, chứ đi ra ngoài nghỉ mát và Vũng Tàu chắc còn mệt hơn. Đó, thì thầy nói như vậy để cho mấy con chuẩn bị cho cái sự tu tập. Còn các con mà cái lớp chứng kiến chưa xong thì mấy con nên ở lại lớp chứng kiến, đừng có nên lớp chứng kiến gì, để cho mình tu tập cho nó có kết quả. Xin thầy cho con gặp thầy, con là Minh Tiên ạ, con hay không? Bắt bước xin thầy lát nữa nó thì về đi trung chánh, thì con cứ về đi trung chánh, không nói ra đâu, đi trung chánh. Rồi làm gì cho xong chứ còn lơ vớ đây thì ở lại lớp chính kiến năm nữa. Học trò giỏi quá nó lên lớp chính kiến hoài. Rồi con còn hỏi tại vì không có cái lúc nhỏ con có câu hỏi này nữa thôi. Rồi con hỏi đi. Đây là một cái câu con xin đó một cái câu này là đây là một câu ý kiến thôi chứ không phải là một cái câu hỏi, và con mong muốn là chắc tất cả cũng đồng ý với cái ý kiến này. Và ở đây thì rất nhiều người cũng đã đọc được qua cái sách tập năm bộ mới của về sách tập, thì ở trong đó là có câu hỏi của thầy Thiên Đức hỏi về những cách sinh hô của một người tu sĩ. Nhưng ở trong này thì bây giờ con thấy lão có nói về tới một cái chỗ về cách xưng hô, là cái người mà tu xong rồi thì mình tất cả phải gọi người đó là chữ lão, chứ không có gọi mình thầy hoặc là bằng sư bằng này kia hết trơn. Còn ở đây thì bây giờ hầu như là rất nhiều người cũng đọc được cái tập sách đó về cái chỗ đó, nhưng mà về cái câu chưa hỏi nó cũng chưa có thống nhất. Ví dụ như con thì con chưa là chữ lão, nhưng mà rất nhiều người cứ gọi mình thầy thì con thấy gì đó nó không nhất. Cho nên con mong muốn là bây giờ tất cả trong lớp học mình thống nhất tự thức đưa gọi để cho nó đồng nhất hết. Cái người này thì kia cũng chưa là trưởng lão, người kia là thưa thầy, thấy nó không thông tin. Con có một ý kiến không? Có ý kiến không? Cái đó là thực sự là thì thầy Chiên Đức hỏi thầy thì trả lời sơ thôi, chứ nó là cái sự giao tiếp mà cùng nhau, cùng huynh đệ, rồi cùng các cái gì tôn giáo khác, rồi cái thưa hỏi thầy tổ của mình cách xưng hô sao cho nó phù hợp. Chứ nếu không thì mình lúc thì thầy, lúc thì hiền huynh, lúc thì sư, nó đủ tùm lum đủ thứ hết. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ hướng dẫn những cái xưng hô nhau nó phù hợp với cái ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam của mình nhiều hơn, chứ không khéo mình dùng cái ngôn ngữ Hán ngữ của người Trung Hoa. Ví dụ như có nhiều người gọi đạo hữu, rồi người ta lại viết nhẹ là đậu hũ nữa, mới chết mình. Rồi có người thì gọi là hiền huynh, hiền đệ, rồi hiền tỷ, tất cả những cái từ đó đều là ở trong Hán hết. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng mình là người Việt Nam đó, dùng cái ngôn từ Việt Nam của mình sao để mà mình xưng hô một cách rất là nhẹ nhàng, êm ái, để cho nó đúng là cái tinh thần của dân tộc. Cho nên thầy cũng sẽ có một cái dạy về quay nghi tế hạnh đó, thì trong cái ngôn ngữ xưng hô thì nó có những cái bài dạy về cái cách thức xưng hô ấy. Còn bây giờ đó là thầy trả lời chung chung thôi. để biết cách tạm thờ. Ở trong cái tập 5 mà được về xứ Phật thì thầy Trinh Đức có hỏi, bởi vì thầy khi mà thầy ra lãnh chùa ở ngoài Hà Nội đó, thì thầy gặp nhiều cái trường hợp là không biết xưng hô cách nào, rồi cách thức mà vào chùa, mình vào cái đền thờ thần đó mình lại hay là không lại, hoặc là cái chỗ mà bà chú tiên chú thứ gì đó mình có lại hay không lại, mình là người tu sĩ mình có lại mấy cái đó không, rồi lại cái ông Phật nào, rồi vô cái đền thánh như thánh Đức Trần Hưng Đạo có lại không, thì cái phần đó hỏi rất nhiều, nhưng mà thầy cũng chưa trả lời hết, chỉ có trả lời một số thôi. Nhưng mà thầy có dạy riêng cho thầy Trinh Đức cách thức đó, nhưng mà sau này cái bộ mà dạy quay nghi tế hạnh của người tu sĩ đó, thì trong cái sự mà giao tiếp, cái sự mà đến một cái chùa khác mình sẽ lại cái ông nào, đến cái chùa Đại Thừa trời nó để Phật đầy hết không biết lại ông nào, đi tìm ông Phật Thích Ca gần chết mà tìm không muốn ra nữa, thấy ông Phật Thích Ca thì chỉ có đứa bé mới sinh ra tay chỉ trời chỉ đất, còn bao nhiêu Phật lớn Phật gì đâu, ở xứ nào đâu không à, chỉ có ông Phật Thích Ca mới con vô chùa Đại Thừa chỉ tìm ông Phật Thích Ca là thấy cái đứa bé mà tay chỉ trời chỉ đất đó, đứa bé mới sinh đó, đó là Phật Thích Ca, còn bao nhiêu Phật thì toàn là Di Đà Quan Âm Thế Chí được không à, chứ không có ông Phật Thích Ca. Còn ở đây mình vô chùa có mình thấy được ông Phật Thích Ca liền, còn khi vô chùa đi kiếm cái chú bé mới sanh đó, thì đó là Phật Thích Ca. Nó thật sự mấy con vô chùa Đại Thừa nó không thấy điều đó, cho nên thầy Trân Đức mới hỏi con vô chùa không biết lại cái ông Phật nào hết, nhiều quá mà không biết lại ông Phật nào, có ông Phật thì có râu, có ông Phật thì không râu. Có ông Phật có râu là tại vì thấy thờ thập điện Diêm Vương đó, mấy con dưới thờ Ngọc Hoàng đó thì nó có râu, cho nên không biết ông Phật sao mà có râu, không biết lại hay không lại nữa. Cho nên thầy Trân Đức hỏi thầy đủ thứ hết nè, tại vì vô mấy chùa Đại Thừa đó hỏi được thứ. Cho nên thầy trả lời riêng cho thầy Trân Đức về vấn đề đó, không phải là cái người tu theo Phật mà lại mấy cái ông đó đâu, mình không có phục tùng mấy ông đó đâu, mấy ông đó là ông tưởng, cho nên nó không có thật nữa. Làm gì là có ông Ngọc Hoàng mà giống như ông vua thế gian mình, cái kiểu này như vậy là ông già quá độ, vậy làm sao ông sống dài. Ông Ngọc Hoàng mấy con thấy thờ ông chùa, thờ ông Ngọc Hoàng râu dài mà bạc mà cứ thờ hoài, chắc ổng có ổng lớn có bao nhiêu đó thôi sao, ổng già nữa à, chứ còn hồn còn trẻ sao, ổng không ở cái tuổi trẻ mà để bây giờ ổng tới râu vậy mà gọi là Ngọc Hoàng. Cho nên mình rõ ràng là mình tưởng tượng cái ông vua có râu dài như vậy mới để, chứ còn sự thật đâu có vậy đâu. Nếu mà ông Ngọc Hoàng là một cái vị vua mà sống kêu là trường cửu đó, thì chắc chắn là ổng hồn làm vua thì ổng trẻ, ổng mới có 20, cao lắm thì 30 tuổi đi, thì cái trạng đó làm sao có râu được, không? Thì như vậy là tới bây giờ ổng cũng vẫn như vậy chứ sao lại già khú khụ vậy. Thì như vậy là rõ ràng mình tưởng, cho nên vì vậy đó, mình đừng có lại mấy cái ông đó, mấy ông Phật tưởng mà lại cái gì. Còn về ba ông thập điện Diêm Vương rồi, người ta thờ 10 ông vua có râu ở Diêm Vương, mình có đi xuống như lần nào đâu biết có hay không, vừa xuống nhau mà lại. Vậy thì đừng có lại, thầy dặn thầy Trinh Đức vậy, đừng có lại. Còn bà chú tiên chú xứ trời đất ơi, vua chúa mình nó dẹp Diêm Thành không còn hết, chúa là thứ công chúa của Diêm Thành chứ gì, mặt mớ gì mà vua lại cầu. Sự thật ra mình cứ lại mấy bà chú tiên chú xứ mà không ngờ đó là công chúa của vua Diêm Thành, bởi vì chúa là vua Diêm Thành, bà chúa tức là công chúa, hiểu không? Cho nên vì vậy mà bây giờ mà gọi là bà chú tiên chú xứ chú ngải đều là toàn là những người dân Diêm Thành không, chứ không phải là người gì không. Còn đem ba cái người Diêm Thành mà bắt mình lại thấy bà như vậy là đâu có đúng, mà mình lại ông bà mình là tiêu diệt nước người ta, giờ còn cái nhóm dân của chút xíu mà. Có phải ông nước Diêm Thành bây giờ còn cái chút như vậy, thì rõ ràng là mấy bà chú nó tức giận lắm, mình vô lại bà bẻ cổ mình liền ở đó. Mình tiêu diệt nước người ta mà người ta không tức mình được. Bây giờ đó thì bây giờ đây là còn câu hỏi nữa. Con ước muốn được đọc 4 bài viết từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm của thầy Thanh Quang và của thầy Chân Thành. Con rất mong thầy hỏi mượn các bài nói trên của hai thầy giùm con có được không? Bây giờ sẵn đây thầy đọc là hai thầy có vui lòng cho mượn thì cho mượn, mà không vui lòng thì thôi, về mà ráng mặt moi cái ốc ra mà viết. Rồi bắt đầu bây giờ quý thầy người ta sẽ có thì người ta sẽ cho mượn. Chứ còn thiệt ra thì bài quý thầy thì trả lời cho quý thầy đang cấp đó chứ không có gì đâu. Bây giờ thầy nói rồi đó, thì khi nào mà có cho mượn thì quý thầy sẽ đem để trên cái bàn này rồi con đến lấy. Còn nếu mà con không lấy thì người khác lấy ráng chịu. Thì người ta cũng muốn đọc để người ta hiểu, để người ta biết nhé. Có gì đâu. Ở đây có nhiều bài viết hay lắm đấy con, nhưng mà chưa được kết tập trở lại, chứ được kết tập trở lại thành diễn đàn Kim Như đó, thì mấy con sẽ đọc thấy có nhiều bài xuất sắc, chứ đọc thì không đọc hết được, cho nên có nhiều bài xuất sắc lắm. Mấy con ráng cố gắng hơn về những cái tài liệu này của mấy con học, nhưng mà lưu lại cho đời sau người ta sẽ đọc. Trong cái sự tu tập thì chúng ta còn phải tu tập nhiều lắm, chứ không phải. Trong cái vấn đề mấy con ở trong cái lớp này đó thì mấy con đừng có tập nó quen cái tánh mà lập bập ở trong miệng của mình. Khi nào mình nói chứ đừng có làm thầm nó quen đi rồi nó nói đi. Thành ra cố gắng đừng có tập mà mình làm thầm, mình khi nào mình nói gì thì mình nói, còn không thì thôi, chứ đừng có lập bập cứ ngồi mà lập bập hoài, trong miệng của mình nó thành quen rồi. Cũng như con á, mà mình tiên á, con ngồi là cái đầu cứ lúc lắc hoài quen. Ê, cái tướng ngồi như vậy nó xấu lắm con, cho nên mình sửa lại, đừng có ngồi mà cứ lúc lắc cái đầu lúc lắc cái đầu hoài vậy nó không có được mấy con, cho nên mình tập cái tướng ngồi nó phải nghiêm chỉnh, đừng có lúc lắc. Con thì con ngồi nãy giờ thì cứ lúc lắc cái đầu quen, và sau cái thời gian mình tu tập đó không có người sửa mình, thì do đó mình trở thành cái thói quen đó rồi, cho nên nó cứ bị lúc lắc. Còn tốt hơn là khi mình muốn ngồi thiền đó, hoặc là mình ngồi thì mình phải ngắm mình cho nó thẳng, cho nó đàng hoàng rồi mình mới ngồi mấy con. Rồi ngồi cũng phải đàng hoàng, cho nên mình ngồi thì mình cứ tưởng là mình thẳng, chứ sự thật ra mình phải nhờ cái người khác giúp đỡ cho mình tướng ngồi của mình. Vì nó ngay thẳng thì cái tâm của mình nó mới thanh tịnh dễ, mà mình ngồi sẹo, ngồi này kia lúc lắc về thì cái tâm của mình nó cũng sẽ bị đậm theo. Bởi vì cái trạng thái ví dụ như có người họ lúc lắc nhẹ mà họ thấy an, thì cái trạng thái an đó nó tạo cho mình cái lúc lắc, mà cái lúc lắc đó nó ở trong cái an đó, thì cái an đó không phải là cái đúng đâu, mà cái an đó là cái động. Bởi vì thọ lạc nó cũng như thọ khổ vậy, nó không có khác gì hết, cho nên vì vậy mà mình cố gắng mình ngồi để mình giữ gìn cái bất động của cái thân của mình, để cái tâm của mình lúc bây giờ muốn tu cái gì đó nó sẽ thanh tịnh, nó tu được cái đó. Mà ngồi ngay ngắn thì nó là chánh trực, mà ngồi không ngay ngắn nó là xiên xẹo, nó tà dài, nó cong, thì tức là mình sẽ tu cái pháp sai. Mặc dù cái pháp đó đúng nhưng mình tu riết nó sai, nó sẽ lại và tự mất được, nó tà. Cho nên vì vậy mà khi ngồi giữ thân cho đoan chánh, ngay thẳng đàng hoàng, không được cúi, không được ngửa, không được nghiêng, tất cả mọi cái đó, mà không được lúc lắc nữa. Nó lúc lắc nó sẽ sanh tưởng. Cho nên ví dụ mình ngồi lúc lắc nó bắt đầu lúc lắc được rồi, nó lúc lắc nó nghe an ổn quá, nó sướng quá, rồi bắt đầu lúc lắc luôn. Ở đó là những cái nó sẽ thành sai. Bởi vì con người ta thích dục lắm, mà nghe cái lạc đó là người ta thích, mà bây giờ cái thân mình lúc lắc lại là nó nghe lạc nữa, thì lúc lắc nhiều hơn nữa nó lại lạc nữa, thì cho nên lúc rồi bắt đầu mình lên đầm luôn. Không, mấy con nhớ đồng nó lúc lắc nhớ, nó đâu phải ngồi yên được. Nhưng mà sự thật ra thì cái này cái nguy hiểm, cái tu không đúng, nó làm hai lời cái con đường giải thoát của mình. Ráng mấy con cố gắng giữ gìn. Rồi, bắt đầu bây giờ đó, coi như là buổi sáng thì thầy sẽ kiểm tra một cái số người, chứ bây giờ ngồi đông quá thì làm sao kiểm tra hết. Mấy con giả lại, mấy con còn cái lớp người chứng kiến thì mấy con ở lại thì khỏi cần kiểm tra. Cái người nào mà muốn lên lớp chính tư duy thì ở lại, còn cái người nào mà con thầy con học sinh có câu hỏi thì đây là vấn đề ngoài lề, tốn thời gian tại xin thầy tha thứ. Và xưa thầy nãy thầy lại về vấn đề ngày anh an viết tập kinh điển, thì trong đó có một số kinh nghiệm rất gì thì chưa được ngày anh an viết, thì cũng bao nhiêu người bàn thì nó trong thời Đức Phật, và thời Đức Phật từng thì có bao nhiêu người xin Đức Phật để mà ghi chép lại cái kinh điển kết tập, nhưng mà Đức Phật không nhận ý, thì bao nhiêu người bàn thế ý tại sao Đức Phật là không có cho viết hay là kết tập kinh điển trong khi Đức Phật còn đang hiện tiền chính là trong cái thời Đức Phật con biết thứ nhất là giấy in con. Thứ hai á là cái sự mà viết được kinh sách rất là khó, chứ không phải dễ. Trong cái thời Phật rất là khó về vấn đề mà phổ thông về kinh sách, cho nên nó khó, nó không phải dễ đâu. Cho nên thậm chí như trong thời ông ta viết đó, mà cái tập kinh là chỉ đọc nghe thôi chứ không có chép. Mình biết cái thời đó rất khó về giấy, viết bằng lá buông. Nhưng mà nói lá buông chứ phải cỡ mà những cái lá buông mà trong thời Đức Phật còn nó là quá quý rồi. Nghĩa là sau khi mà viết được thành kinh sách cái Vua A Dục, mà viết thành kinh sách trên lá buông và khắc ở trên đá đó, là người ta đã biết sử dụng rồi. Còn trong thời Đức Phật chắc thầy nghĩ rằng nói là nói chứ sự thật ra chắc là cũng là truyền thừa, khẩu truyền với nhau thôi. Nghĩa là đọc lại cho mình nhớ, người nào cũng ráng nhớ ra thôi, chứ còn khác thì chắc không có khác. Cho nên tới ông ta viết mà tới tập kinh mình thấy cũng đâu có viết đâu, chỉ đọc lại. Chứ là trùng tuyên. Trùng tuyên tức là đọc lại thôi. Đọc lại thôi. Cho nên vì vậy mà sau này nó mới thêm thắt đồ đủ thứ đó. Còn về mà vấn đề mà kết tập kinh sách nó mà kết tập mà nếu mà có giấy bút mà mọi gì đều được học như trong cái thành chúng ta thì cái tài liệu học rất là phong phú. Mỗi người tu chứng quả lá đều là có những cái kinh nghiệm riêng tư của người ta hết. Cho nên nó rất là phong phú. Nhưng mà người nào tu rồi thôi không có nói gì hết, không có hoàn toàn không. Thì ông A Nan cũng làm sao mà biết đâu mà thuộc lại được. Đó là cái mà giả lại cái là không biết nữa. Như thầy trong kinh điển có câu chuyện có hai vị thông thái muốn xin Đức Phật để mà chát lại lời Đức Phật, thì Đức Phật cũng không có đồng ý trong cái không, theo thầy thiết nghĩ không phải không đồng ý đâu, nhưng mà chắc chắn là trong cái thời không có không thời Đức Phật không có. Nó có những kinh Vệ Đà, nhưng mà kinh cũng là truyền thuyết thôi, tức là truyền miệng đó, truyền miệng giải với nhau thôi, chứ còn chưa có chép. Bởi vì hồi đó mà nếu mà người ta chép thì nó phải có những cái điều kiện như thế nào chép, chứ còn người ta cũng chưa biết sử dụng mà sử dụng chép nữa. Theo thầy thiết nghĩ chưa biết sử dụng, nhưng mà mấy con ráng tu đi rồi sẽ thấy cái này với thầy. Thầy sẽ nói tại vì lúc bây giờ mình trở về với cái sự tâm linh của mình quan sát trong cái thời Đức Phật còn tại thế, tại sao mình truy tìm coi tại sao mà Đức Phật không chép, coi có giấy hoặc là có bút có mực chưa. Cho nên hồi đó mà nếu mà người ta viết chắc chắn là người ta phải đục ở trong đá quá. Nếu mà viết mà đục ở trong đá đó, mà đục trong cây như Vua A Dục mà tới tập kinh bằng những cái bia đá không à, con thấy đó là viết chữ rồi đó. Bằng bia đá thì nếu mà nói là bia đá đó, còn cái về mà Trung Hoa, mà trong cái thời Trung Hoa mà viết mà lịch sử rồi đó, bằng cái thanh tre mà chẻ ra rồi mới viết cái chữ chữ Hán ở trên cái thanh tre. Đó là trong cái thời Trung Hoa là sao Phật lâu lắm đó, mới có chữ. Còn cái thời Đức Phật là thời nghĩ là chắc không có rồi. Cho nên kinh Vệ Đà cũng là kinh truyền thuyết không? Sau này mới chép, sau này mà sử dụng được chữ mới chép. Chứ còn trong cái thời Đức Phật là không có rồi. Nó thuộc về bộ lạc. Thì muốn chắc ăn đó, thì ráng mà tu, rồi thầy trò dẫn nhau trở lại quá khứ thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này. Mà mình thấy mình biết thôi, chứ nói ra thì chắc không ai tin mình đâu. Nhưng mà mình thấy đâu phải con người chúng ta, con người là con người thông minh lắm. Nếu mà viết được không ai không biết, thì tin rằng con người của mình là con người thông minh. Họ không bao giờ cái quý mà họ bao giờ họ để sơ sót vậy đó. Tại viết không có viết, không có phương tiện, không có cách thức viết. Thành ra người ta viết không được, người ta diễn tả được cái ý người ta nói. Nói được, nhưng mà bây giờ không có cách nào mà viết ra được. Thành ra người ta chưa có biết được. cũng như trước đây á, mình thấy cái người Việt mình từ Du Quang Trung mà trở về trước tới Hồng Bàng á, thì mình viết chữ Quốc ngữ thì được không? Không, rồi từ mà người Tàu mà cai trị mình rồi đó, thì sau đó mình mới viết cái chữ Nôn chứ. À, thời Hồng Bàng á, chắc là người Việt mà chắc chưa biết viết chữ đâu. Phải không? Đâu có biết viết chữ. Con hiểu không? Cái chữ mà chưa biết viết, từ mà Trung Hoa nó truyền sang qua, nó đem cái chữ Hán, mình mới có chữ Hán là đời Đông Hán, đời Tây Hán á, nó mới có chữ Hán gì, nó đưa qua mình mới có chữ này. Rồi chữ này đó, mình từ cái chữ Hán đó mình mới đẻ ra chữ Nôm, có phải không? Chứ trước kia mình có làm chữ Nôm bao giờ đâu, mà mình cũng chưa có cái chữ nào hết. Sau khi mà Pháp cai trị mình á, mình mới có chữ Quốc ngữ này. Các con thấy chưa? Thì nói trong cái thời Trưng Dương Triệu Ẩu rồi đó, thì chắc chắn là mấy bà này dốt hết rồi, đâu có chữ viết đâu. Mà người Tàu họ ích kỷ lắm, trong cái thời nhà Đường họ cũng có thơ văn đường cũng giỏi lắm chứ đâu mà dở. Mà họ thì họ qua cai trị mình, họ ích kỷ lắm chứ, họ lựa cái số người nào mà tay sai được họ mới dạy chứ còn cứ thường thường họ đâu có dạy cho mình. Kêu là dạy chung chung không dạy đâu, dạy cái thứ mà nó tay sai được là nó mới dạy. cũng như Tây nó đào tạo, nó mở ra cái trường hồi pháp cai trị mình, nó mở cái trường, nó dạy mình làm thông ngôn, làm này kia, để làm cái người nó điều khiển nó sai. Nó cho mình đi học là nó sai mình, nó chứ đâu phải là nó cho mình để biết chữ, để chống lại nó đâu. Nhưng mà mình lại khôn hơn, mình học chữ nó rồi bắt đầu mình chống lại nó. Cho nên con thấy Bác Hồ học chữ Tây phải không? Mình hồi đó mình học chữ Hán cái gì, rồi học chữ Tây. Học chữ Tây, lấy của Tây, rồi bắt đầu bây giờ mới rồi viết báo rồi, người cùng tử chống lại Tây chứ. Chứ nếu mà không có chữ Tây mình làm sao viết báo? Con thấy giờ từ cái chỗ đó cái dân tộc mình nó hay rồi. Mà mình xét ra thì mình thấy trên cái lịch sử của mình, chắc là trong cái khoảng thời gian mà vua Hồng Bàng mà chắc chưa có chữ, thì thời Đức Phật mình cũng nghĩ là bồ lạc. Cho nên tại sao mà Đức Phật không viết? Chứ nếu mà Đức Phật mà chịu khó mà viết lại, cho là viết lại, thì bây giờ chúng ta đỡ biết mấy. Tại cái thời điểm đó quá là eo hẹp về cái vấn đề giấy mực, về vấn đề mà phổ thông. Cho nên cái ngày đó mà trong cái thời Đức Phật đó, mà nếu mà được cái sự mà thông tin mà nó nhanh chóng như thời bây giờ đó, thì chắc chắn là đạo Phật phát triển cái nền đạo đức dựng lại. Cái nền đạo đức của Phật đó và cái chương trình giáo dục Bát Chánh Đạo của Phật, nó thành ra chương trình giáo dục thẳng hòa. Bởi vì nó không có chỉ biết nữa, cho nên nó dạy Bát Chánh Đạo mà không có dạy bằng mình. Và vậy cho nên vì vậy mà coi như là cái chương trình của Phật nó sẵn rồi, nhưng mà vì chữ viết không có nên không có thành lập được cái giáo trình tu tập đó. À, cho nên dạy cứ dạy miệng thôi. Rồi sau này đã dạy miệng mấy quý thầy sau này á, không biết cái dạy cái nào trước cái nào sau, rồi lo đó mà cứ hễ nó thiền định thì bắt đầu cứ vô nhào vô cái lớp chánh định mà tu. Thầy xin trả lời chung vậy đó, để biết chắc cái thời đó mình phải, và muốn chắc thì thầy nghĩ rằng chúng ta muốn về trở về dòng lịch sử thì chúng ta nỗ lực tu được, rồi thầy trò mình sẽ dùng tâm minh mình trở về đó mình quan sát. Tại sao mà Đức Phật không viết chữ, không để lại kinh sách? Con ai cứ coi lúc bây giờ thì lúc bây giờ đó, những cái hình ảnh mà của ngày xưa trong thời Đức Phật nó còn lại. Chúng ta chỉ cần dùng tâm minh mình trở về quá khứ thì chúng ta sẽ thấy lại hết rồi. À, mình cho nên 50 người đó mà chứng quả A-la-hán, thầy mong là cái lớp chúng ta có được chứng quả A-la-hán, rồi chúng ta sẽ trở về, chúng ta kết tập lại kinh sách Phật. Chúng ta sẽ nói hết những cái nguyên nhân như thế nào mà kinh sách Phật như thế nào, chúng ta sẽ nói hết. Thầy mong rằng mấy con hãy nỗ lực cùng với thầy để mà chúng ta chỉnh đốn lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật rất là quý, mà thầy bây giờ mới có một mình thầy dựng lại nó chưa đủ sức đâu. Mà mấy con tu xong rồi mấy con sẽ thấy cái khả năng. Thầy nói như thế này nè, cái khả năng con nè, Thanh Quang nè, Từ Quang với mấy con ở đây, nếu mà tu hẳn hồi mấy con sẽ chỉnh đốn lại rất là. Thầy nói đối với ông A Nan đa văn, chứ sự thật ra đa văn trong cái thời của ông A Nan không đa văn bằng như cái thời của mình. Cái thời của mình á, nó đa văn mà nó có phương tiện, còn cái thời của ông A Nan nó đa văn mà nó không có phương tiện thì ông cũng cua tay thôi. Cho nên mấy con hãy ráng nỗ lực, rồi những cái bút của mấy con sẽ chứng chỉnh lại. Và kinh sách của Phật đó, một mình thầy làm cũng sẽ, sức của thầy nó già yếu rồi, trải qua một thời gian tu nó cũng quá dài, cho đến khi mà làm chủ được sự sống chết của mình thì cái cơ thể của mình nó cũng được, nó đã bị suy yếu nhiều rồi. Mà giả lại trong chiến tranh á, thì trong chiến tranh á, mà thanh niên như thầy á, thì cũng chịu nhiều cực hình ở trên cái cuộc chiến tranh á. Cho nên cái cơ thể nó cũng nhiều suy yếu lắm, giao phó tâm. Nhưng mà nhờ tu, cho nên bây giờ mà 70-80 tuổi mà thầy còn khỏe mà đứng lớp dạy là nhờ cái sức tu. Chớ cỡ mà không có sức tu, những cái trận mà bị bắt tù mà cực hình thì kể như bây giờ thầy đã chết lâu, chứ không bao giờ bây giờ mà thầy còn sống được, chắc là thầy cũng nằm liệt, không có thể nào mà vững vàng như thế này đâu. Nghĩa là cái sức mà cực hình nó đánh, nghĩa là sống là cũng như là bò mo và mũng, bò mũng rồi, chứ còn không có thể nào đi nổi, chứ không phải dễ đâu, không có đơn giản đâu. Bởi vì người ta khai thác mình, mà khai thác để mà tìm hiểu những cái người mà làm việc ở đây để người ta diệt những cái người đó, mà khai thác không được thì mấy con biết mình sẽ bị cực hình như thế nào, mấy con biết thì khó lắm, mấy con không có dễ đâu. À, giả lại thì thầy xin nhắc lại những cái bài mà của Mỹ Linh viết á, cái bài nó viết nó có nhiều cái xúc động lắm, còn như nói về gấu mấy con xúc động, nói về những cái loài vật mà tuột da của nó để mà lấy da, phải thương xót ra lắm. Rồi cái bài mà yến đó con, mình ăn yến là mình ăn máu của yến ăn. Thầy thấy bây giờ nghe nói yến mà bổ gì thầy cũng không muốn ăn, muốn uống cái thứ đó nữa, đau xót lắm. Khi mình lấy cái ổ yến đầu tiên nó làm ổ để nó đẻ con nó gì, cái họ lấy đi, thì bây giờ nó vét hết trong người nó ra cái gì, nó phải vét bằng máu nó ra, thì lại lấy cái ổ yến nó lại còn bổ hơn nữa. Con người mình ác quá. Thầy ra thầy nói bây giờ nói về yến thôi, chúng ta cũng không xài nó được. Bây giờ nó bổ khỏe gì cũng không ăn, nghĩa là người nào cho thầy thôi từ giả. Rồi đến cái bởi vì mình không nghe không biết thì thôi, nhưng mình nghe biết rồi thì lòng từ của mình, cái lòng bi của mình không nở, mình thực hiện cái sống của mình bằng cái sự đau khổ đó. Rồi mấy con nghe từng cái những cái khác nữa, nhưng lấy mật gấu mấy con thấy trời đất ơi, không biết nó bổ như thế nào, nó trị bệnh như thế nào mà người ta độc quá, tới cái tai của con gấu mà người ta chặt thì mấy con thấy nghĩ như thế nào, người ta bán tôi có tiền thôi, còn con gấu thì để sống bằng cục tay cục chân gì thấy khổ quá. Cho nên thầy nói con người quả ác hay không, chúng ta đọc như vậy chúng ta mới thấy con người ác. Đó này mà vì vậy mà nó có những cái điều kiện mà chúng ta cần hiểu đọc những cái điều kiện đó, còn có những điều kiện mà đương thời chúng ta không nên hiểu, vì vậy chúng ta nên bỏ cái này đương thời chúng ta không hiểu, bởi vì cái lịch sử nó chưa cho phép chúng ta. Cho nên sau những cái thời thời gian nó đi qua đi, thì đúng lúc lịch sử nó sẽ ghi lại những cái gì trong cái thời gian qua. Còn bây giờ chúng ta không có, đừng có nghe, đừng có tuyên truyền những cái sai thì chúng ta bất an và không tốt. Cho nên đeo theo mà thầy thiết nghĩ cái bài đó thì nó chúng ta nghe rồi thôi, để mà chúng ta thực hiện cái lòng từ của chúng ta đối với những cái loài vật quá đau khổ thôi, còn nó không có cái nghĩa gì nữa hết. Nói vậy là tốt nhất. Còn về vấn đề chính trị thì thôi chúng ta đừng xen vô, đừng xen vô cái vấn đề đó, nó không hơn chút nào hết. Bởi vì chúng ta tu để được giải thoát, sống đạo đức mà trên về chính trị thì nó không tốt. Nên thầy mong rằng trong cái vấn đề đó mấy con chỉ hiểu qua cái lòng từ, cái lòng thương yêu, lòng bi của chúng ta mà thôi. Thầy nhắc nhở cho nên còn những bài của mấy con viết đó, thì hầu hết đó, là một số quý thầy trong này, thầy sẽ sau này sau cái lớp học này thầy sẽ bường lại tất cả mọi quý thầy hết. Và những cái bài nó thực tế mà đi vào cái sự xả tâm ngắn gọn thì thầy cũng sẽ kết tập lại những cái bài đó ở trong diễn đàn Kim Như. Và trong những cái bài lý luận như thầy Kim Quang, Thanh Quang, hoặc là thầy Từ Quang, Chân Tịnh, hoặc là thầy chị quên rồi, thì Pháp Ngộ, hoặc là Chánh Niệm, Chân Niệm, tất cả mọi thầy đều là thầy sẽ xin lại cái bản của quý thầy hết, để mà thầy thỉnh thoảng thầy sẽ cho đánh lại, sau đó thầy sẽ đóng thành tập và thầy gửi cho mấy con đọc, để thấm nhuần được những cái hiểu biết thông suốt, những gì cần thông suốt thì nó đỡ hơn là mấy con nhiều. Và đồng thời khi mấy con còn ở lại lớp thì mấy con sẽ tập tành về cái vấn đề, triển khai cái tri kiến của mình, hiểu qua những cái đề tài, sau đó thì mấy con được đọc thì nó bổ sung thêm cái sự hiểu biết của mấy con càng rõ hơn, càng dễ hơn. Tự mình triển khai mà mình lại tích tập thêm những cái hiểu biết của huynh đệ của mình nữa, thì cái sự hiểu biết nó sẽ thông suốt, nó thông suốt được cái học của mình. Cho nên do đó thì nó có lợi ích lớn đó. Nhưng mà thầy ngày hôm kia thầy phát cái bài Đã Tâm, cái bài đó mà có mấy bài thì thầy đây còn thiếu gì con, cái bài Xả Tâm chưa, cái bài chưa, bài Xả Tâm của sư Từ Quang đó. Bây giờ hôm kia thầy có giao phát mình được có 4-5 bài, có 4-5 bài hả? Còn ở trong kia mà thầy cứ ngỡ tưởng là đã phát hết rồi, còn để rồi thầy sẽ phát cho mấy con đầy đủ cái bài đó. Cái bài đó là cái sườn bài rất là hay, bởi vì dựa vào trong kinh sách không có sai, không có sai cái lối của Đức Phật. Cái bài đó, cái sườn bài, cái dàn bài rất hay, cái dàn bài rất hay. Cho nên dựa vào cái dàn bài đó mà chúng ta triển khai cái tâm xã. Thầy đã nói chuẩn bị kiểm tra, sao kiểm tra? Thầy sẽ kiểm tra chứ con. Bây giờ đó thì mấy con hôm qua 4 người rồi phải không con? Mấy con về rồi, bây giờ thêm 8 người, mấy con sẽ bắt đầu 8 người. Thì thầy sư Pháp Ngộ, Chân Niệm, con Chí Thiện, rồi 8 người lận con, mấy con ở lại một giây đó, mấy con ở lại 8 người. mà mấy con có đội đầy đủ không đó, có đầy đủ cái lớp mà chánh kiến không, bài vở mấy con có đầy đủ không? Không đầy đủ thì mấy con lui ra đi. Rồi thì con đã thầy xác nhận rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con về thầy kiểm tra lại 8 người thôi. Rồi chiều nay mấy con sẽ trở lại đây 16 người, buổi chiều 16 người thầy chia hai bên. Còn bây giờ ở lại 8 người thôi con, vì gì nó gần hết giờ. Hay là thôi bây giờ mấy con về hết đi con, buổi chiều tới. Chiều tới. Chứ bây giờ mệt quá rồi, mà còn kiểm tra mấy con là chắc là mệt quá. Cái bài con làm trong thầy chiều cái. Chiều mấy con đến thì kiểm tra. Bây giờ mệt. Thầy như thầy dạy như về cái bài 4 lần quá, cái quan tâm đó. Thì con chỉ cần đọc thôi, vậy là con chỉ cần đọc đó thầy. Nào được rồi, mỗi cái thầy. Tại vì trong cái bài mà viết của thầy Tăng nữa, thì trong cái những hoàn cảnh mà về cái sự cái cảnh đối với con với thầy Tăng thì cũng giống nhau vậy đó. Bây giờ con gặp thầy. Mà 2 giờ lên đây gặp thầy. Con ở sợ nè. Có gì con cầm cái này về. Chiều 2 giờ lên kiểm tra. Chiều 2 giờ kiểm tra hết. Kiểm tra là như thế nào? Dạ kính bậc thầy, trong thời gian qua con có về đây cũng tham dự khóa chứng kiến trong hơn 10 ngày và được sự trợ cho thầy cũng như sự chỉ dạy của thầy. Chúng con cũng thấm nhận được cái giới lực mà thầy đã dạy chúng con. Chúng con đang thực tập về cái phần giới lực cũng như đi kinh hành xuống độc cư hàng ngày một ngồi. Vì thấy rằng trong mười mấy ngày ngắn ngủi mà chúng con cảm nhận được hạnh phúc được cái việc đó. Con xin phép thầy ngày mai con đi về để một là con thu xếp vấn đề của riêng con, sau con cũng tập cái pháp để cho nó nhuần nhuyễn và để con riêng con trở về con thực tập cho nó hợp với chúng thầy. Dạ thì nhưng mà con thắc mắc một điều trong tứ niệm xứ đó, hòa thượng dạy là quán pháp trên các pháp, thì cái quán pháp mà trên các pháp là như thế nào, xin hòa thượng chỉ dạy. Quán pháp trên các pháp, ví dụ tứ chánh cần là một cái pháp. Quán pháp trên cái pháp đó mình sẽ áp dụng tu như thế nào, quán pháp trên các pháp. Chứ không phải là cần như bây giờ một cái pháp, ví dụ người ta chửi mình là một pháp, mình quán ở trên cái pháp đó, không phải, mà mình quán cái tâm của mình thân mình, trong khi cái tâm của mình đã bị chửi, mình thấy nó có thân hay không thân, tôi biết tôi có thân, không thân tôi biết tôi có thân, không. Còn quán pháp trên pháp á, là cái pháp tu, để mình suy tư cái pháp tu, pháp tu. Còn bây giờ đó mình quán pháp trên pháp, mình quán pháp trên pháp, bây giờ có ở ngoài có tiếng động tác động làm cho mình không yên, nó tác động trên tứ niệm xứ, tức là trên tứ niệm xứ đó. Quán pháp cái pháp đó, cái âm thanh đó, thì mình phòng hộ mắt tai của mình, tới phòng hộ tai khi nó quay vô, không được để cho nó chiết xuất, mình dính mắt vào cái âm thanh đó, gọi là quán pháp trên pháp. Còn quán pháp trên pháp, cái pháp tu cũng là cái pháp tu, nhưng mà quán ở trên cái pháp tu đó để xem cái pháp tu đó nó hợp với lúc này hay là lúc này. Nó nhiều nó bị cái pháp nó rộng rãi, nhiều nói cái pháp là nó đủ thứ pháp, pháp thế gian có, pháp xuất thế gian có, những cái pháp là những cái lời Phật dạy có. Thành ra hòa thượng dạy quán pháp, quán pháp trên các pháp thì hòa thượng dạy như thế nào con trình bày có thể nghe, để khi đó áp dụng vào để có đúng hay sai. Dạ. Con khẳng đề con hành cái pháp thứ nhị thứ cũng như là con hiểu ở cái lúc mà trước đó, con hiểu là khi mình trụ tâm định trên hơi thở rồi mình nhìn về thân thọ, nhìn bốn tướng thân thọ tâm pháp, khi mà thân mình nó ví dụ như là trong thân của mình nó khởi lên, trong thân mình nó có một cái hành vi xấu, mình thấy mình dùng cái khóa 19 cái đề mục mà của hòa thượng dạy đó, như lý pháp ý, cố lên niệm hơi thở để niệm cái đó để đi đẩy lùi. Dụ như thọ cảm nhận lên một cái niệm khổ, và dụ như là chân đau, thì con dùng cái pháp như lý là cảm thọ vô thường. Tôi hít vô cảm thọ vô thường, biết cơ thể dừng nó để đẩy lùi. Được, dùng vậy được không? Được, cái đó được, cái đó là dùng pháp ở trên cái pháp của thân thọ đau của mình để đi lùi nó, thì đó là cũng là được cái phương pháp này. Nhưng mà đó là cái giai đoạn tu chung chung, cho đến bây giờ đã cái giai đoạn mà đi sâu vào từng cái pháp đó, để mình tập tỉnh thức ở trên đó. Sự tỉnh thức ngay, sự tỉnh thức đó nó xả như là nãy thầy nói, tự nó đã xả, tự nó đã ly những cái chướng này pháp đó. Mà nếu mà chưa ly được, tức là sức tỉnh thức mình không có, cho nên thường hay có niệm tới. Cái niệm nó khởi, mình ngồi vậy cái nơi niệm nó sẽ vô, và các cảm thọ nó sẽ đến. Vì mình chưa tỉnh thức định tĩnh trên thân của mình thì nó sẽ bị những cảm thọ đó. Cho nên do đó nếu mà mình dùng những cái pháp mà mình tư duy mình đẩy lui nó thì coi như mình được chế, cho nên mình trở về với chính tư duy xem là coi mình còn cái thân hiểu mình chưa thân hiểu, nên mình sẽ học lại để cho mình áp dụng vào cảm thọ, coi cái tâm mình có phải là mình còn cái pháp mà các pháp đều vô thường, thân vô thường, mình coi có thấm nhận chưa. Nó chưa thấm nhận cho nên bây giờ thân nó vô thường, nó đến cảm thọ đang đến này kia mà tâm mình bị dao động. Mình có pháp mình đẩy lui thôi, mình có pháp đẩy lui, nhưng mà cái điều kiện là tu tứ chánh cần, cái tứ niệm xứ rồi. Cái đó cái con tu mà con quán như vậy đó là tứ chánh cần, cái thứ ngăn ái gì khác sinh thiền tăng trưởng. Còn tứ niệm xứ thì trên tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ là sức định tĩnh như kiến dễ sử dụng, cho nên không có ác pháp tác động gì nữa để bảo vệ cái chân lý, chân lý được bảo vệ đó. Còn cái kia là tu tứ chánh cần là hộ trì chân lý, họ trì cho nó làm cái chân lý nó hiện ra. Bởi vì tất cả các ác pháp nó hay bị tác động, nó làm cho cái tâm thanh tịnh mà duy sự nó không có lộ ra, cho nên mình tu tứ chánh cần là ngăn ác diệt ác sinh thiệt, cho nên nó có những cái định niệm hơi thở để đi. Con nói là trên pháp quán pháp là bị đi chứa ngạc pháp ở trên tứ chánh cần, còn ở trên tứ niệm xứ thì nó là sức định tĩnh như nghiến của nó. Sức định tĩnh tức là sức chánh niệm tỉnh thức nó ở trên thân, tức là trên thân quán thân để nhiếp phục thân. Trên thân quán thân không có dùng cái pháp khác mà nhiếp phục thân, tại sức định tĩnh đó mà nó nhiếp phục thân. Mà Đức Phật nói rất rõ mà, trên thân quán thân để nhiếp phục thân. À, còn thấy cái câu đó mà định tĩnh nó mới nhiếp phục, mà không định tĩnh nó nhiếp phục. Chứ không có dạy mình dùng pháp để, nhưng mà tứ chánh cần nó có pháp để dùng. Mình hiểu được cái giai đoạn mình tu. Nếu mà cái giai đoạn mà bây giờ con về con tu thật như vậy đó, nó thường thuộc tứ chánh cần, sau này con đến con tu tới cái giai đoạn thế này con tu rất dễ. Kính bạch hòa thượng, trong mỗi ngày qua con vì chưa có thuần thục cái đọc thư cũng như cái đời sống ở đây, nếu con có làm phiền lòng hòa thượng cũng như sư huynh đệ, con xin hòa thượng tha thứ cho con cũng như sư đệ chúng con. Thầy cũng hiểu được đó. Rồi ngày mai này hai con về đó, ráng cố gắng về sống đời sống giới luật thời gian đó, đọc giới luật. Rồi sau cái thời gian mà ở đây mở cái lớp chứng kiến trở lại, con lên tập luôn.